Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, trở lại linh vực. Ngươi là minh chủ hả? Vậy thì đem làm a, tặng cho ta làm gì vậy? Ta qua không được bao lâu còn có thể đi. Lâm Long có chút ngoài ý muốn mắt nhìn Âu Dương Linh Linh. Không thể tưởng được lúc trước tiểu cô nương kia, hiện tại đã là Tử Tiêu Minh minh chủ, thật sự là thế sự vô thường a hát. Lúc trước Lâm Long nhận thức Âu Dương Linh Linh thời điểm, nàng chỉ là một cái tiểu nhân pháp sư. Vài thập niên thời gian, đối với những người khác mà nói biến hóa thật sự rất lớn. Ngươi bây giờ không phải là trở về rồi sao? Minh chủ vị trí tựu cho ngươi rồi. Chờ ngươi thời điểm ra đi tại chuyện cho người khác thì tốt rồi. Lại nói tiếp, Tử Tiêu Minh vốn chính là ngươi. Ta không để cho ngươi cho ai nha. Phiền toái, ngươi hảo hảo quản lý Tử Tiêu Minh là được. Hiện tại không nói cái này. Chúng ta đi ăn cơm. Nhớ kỹ, ngàn vạn không thể nói cho người khác biết ta đã trở về. Biết rồi, thực rong dài, không nói đừng nói. Âu Dương Linh Linh trợn nhìn Lâm Long một mắt, có chút không sợ người khác làm phiền nói. Đoán chừng cũng chỉ có nàng dám như vậy nói chuyện với Lâm Long. Đổi lại Tử Tiêu Minh những người khác chứng kiến Lâm Long cái kia vẫn không thể tất cung tất kính. Đó a, rất nhanh, Nhị Long đính tốt vị trí. Không bao lâu thời gian, Nhị Long lão bà sẽ đem Bạch Khiết bọn người đã mang đến. Một đám người vô cùng náo nhiệt ăn cơm, rượu qua ba tuần, Âu Dương Linh Linh đột nhiên nhìn xem Lâm Long nói, Lâm Long, con của ngươi đều lớn như vậy hả? Ừ, Lâm Long nhẹ gật đầu, gặp Lâm Long gật đầu, chẳng biết tại sao, Âu Dương Linh Linh cảm giác mình trong nội tâm như đâm can đâm một giống như, rất khó chịu, ha ha, vậy chúc mừng ngươi rồi. Nhi tử đều lớn như vậy rồi. Đúng rồi, trong liên minh còn có chút sự tình. Ta hiện tại mới nhớ tới. Ta hãy đi về trước. Hôm nào chúng ta lại tụ họp a? Âu Dương Linh Linh miễn cưỡng cười vui. Nàng cảm giác mình không thể đang tiếp tục đợi ở chỗ này rồi. Bằng không thì hội mất mặt. Chính cô ta cũng minh bạch. Nhiều năm như vậy một mực không có tìm nam nhân là vì cái gì? Chính là vì đợi Lâm Long, có thể con trai của Lâm Long cũng bắt đầu tìm vợ rồi. Nàng rõ ràng còn tại ngây ngốc đợi Lâm Long. Tiểu Long, ngươi muốn hay không đi an ủi một chút? Âu Dương Linh Linh bề ngoài giống như đả kích nặng nề rồi. Ngồi ở Lâm Long bên cạnh Bạch Khiết nói ra, không cần, từ lâu rồi thì tốt rồi. Ta hiện tại đi ra ngoài sẽ để cho nàng hiểu lầm. Lâm Long lắc đầu, hắn như thế nào nhìn không ra Âu Dương Linh Linh tâm tư. Thật sự là hắn không nghĩ tại hát hoa ngắt cỏ rồi. Nhi tử đều lớn như vậy rồi, lão bà đã nhiều như vậy, trên thế giới cô gái tốt nhi còn nhiều mà, cũng không phải nhìn thấy một cái Lâm Long đều muốn nhận lấy. Các ngươi ăn no rồi sao? Ăn no rồi chúng ta cũng trở về đi, thời gian đã không còn sớm. Ta đi tính tiền, Nhị Long nói xong, bay thẳng đến cửa ra vào quầy hàng phục vụ viên đi đến. Đi thôi, Lâm Long nhìn xem mọi người thản nhiên nói, sau đó về đến nhà, tắm rửa ngủ, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau trời mới vừa tờ mờ sáng Lâm Long tựu đứng lên. Khoảng cách trở lại địa cầu cũng có vài ngày rồi, Lâm Long cảm giác thời gian trôi qua rất nhàn nhã. Muốn loại này nhàn nhã thời gian đoán chừng cũng qua không được bao lâu. Khoảng cách hắn đột phá đến phi thăng đỉnh phong đã hơn 30 năm thời gian. Hắn cảm giác tối tăm bên trong tựa hồ có cái gì huyền diệu cảm giác. Loại cảm giác này chỉ có thể ý hội, không thể nói chuyện, rất huyền diệu, rất huyền diệu. Hắn hiểu được, đây là muốn phá không phi thăng tiết tấu, là cảnh giới câu thông thiên địa. Tối tăm tầm đó truyền đến một tia tin tức, lại để cho Lâm Long thật sớm làm chuẩn bị. Đừng đợi tiên kiếp đã đến. Đến lúc đó cái gì đều không chuẩn bị. Trời cao cũng là công bình. đã có tiên kiếp, sẽ cho ngươi thời gian chuẩn bị. Đã cho ngươi thời gian chuẩn bị, đến tiên kiếp đi vào lúc hay là độ bất quá tiên kiếp. Cái kia chỉ có thể trách thực lực của chính mình bất lực. Không biết thánh vô cực phi thăng không có, dựa theo thực lực của hắn cùng cảnh giới đến tính toán. Có lẽ hội trước ta một bước đưa tới tiên kiếp, sau đó phi thăng tiên giới. Tiên giới A-Hát, đây chính là tiên nhân ngốc địa phương. Tại tiên giới sẽ không có người bình thường. Cái này đem lại là một hồi mới đích chinh phục. Tiểu Long, người khởi tới sớm như thế đang suy nghĩ gì đấy? Lúc này, phát hiện đang ngẩn người Lâm Long. Bạch Khiết nhịn không được mở miệng hỏi. Người lên sớm như vậy? Ta suy nghĩ thánh vô cực có phải hay không phi thăng rồi? Vừa rồi ta tối tăm bên trong cảm ứng được. Của ta tiên kiếp mau tới rồi. Chúng ta tại địa cầu thời gian không nhiều lắm nữa à? Tiên kiếp, ngươi là muốn thành tiên hả? Bạch Khiết sững sờ, trong thần sắc tràn đầy kích động. Ừ, khả dĩ nói như vậy. Thật tốt quá, đã nhiều năm như vậy. Ngươi rốt cục muốn thành tiên rồi. Ta Bạch Khiết thực không nhìn lầm ngươi. Chỉ là, ngươi tiến vào tiên giới sau chúng ta làm sao bây giờ? Đây là Bạch Khiết vấn đề lo lắng nhất. Dù sao không phải người mọi người có thể thành tiên. Thành tiên cần lớn lao kỳ ngộ cùng thiên phú. Nếu Lâm Long tiến vào tiên giới, mà nàng vào không được làm sao bây giờ? Tại tăng thêm nàng là yêu. Nếu quả thật phi thăng, đó cũng là phi thăng tại yêu giới. Đến lúc đó muốn tìm Lâm Long tựu vô cùng khó khăn. Nói không chừng hội như lần trước linh vực trung đồng dạng. Cùng Lâm Long tách ra lâu như vậy, cái này ngươi không cần lo lắng. Đến lúc đó ta đem các ngươi toàn bộ thu vào trong không gian giới chỉ thì tốt rồi. Lâm Long đã sớm muốn biện pháp tốt, chỉ cần cất vào trong không gian giới chỉ, không cần độ tiên kiếp cũng có thể đi theo chính mình đi tiên giới. Thật giống như nhập cư trái phép một giống như. Đúng vậy, vừa rồi ta vậy mà đã quên. Ngươi có thể cảm ứng tiên kiếp cụ thể thời gian sao? Đến lúc đó là hồi trở lại linh vực trung phi thăng. Hay là tựu tại địa cầu. Cảm ứng không đến thời gian. Bất quá có lẽ nhanh. Hồi trở lại linh vực phi thăng a. Tại địa cầu phi thăng sẽ khiến đại động tĩnh. Lâm Long thản nhiên nói. Sau đó trong cuộc sống, Lâm Long cùng Bạch Khiết bọn người một mực bình an vô sự sinh hoạt tại địa cầu. Nhị Long cùng hắn lão bà cũng một mực tại cùng bọn hắn. Công ty có thư ký tại quản lý. Nhị Long ngẫu nhiên đi ký trọng yếu văn bản tài liệu. Công ty phát triển cũng rất bình thường. Thời gian bay phất phơ. Trong nháy mắt là được nửa năm thời gian. Ngày hôm nay, Lâm Long cảm giác càng phát ra mãnh liệt. Hắn tìm được Châu Bàn Tử bọn người. Hơn nữa tại bí cảnh chung gọi về Tôn Thái Đại. Sau đó cáo biệt Nhị Long cùng hắn lão bà. Đương nhiên, Nhị Long cùng hắn lão bà rất là không bỏ. Hai người biết nói, lần này Lâm Long ly khai đoán chừng rất nhiều năm mới có thể trở về. Cũng có khả năng vài thập niên, hoặc là trên trăm năm. Dù sao lần này ly khai bọn hắn rất khó tại nhìn thấy Lâm Long. Đại ca, mọi thứ cẩn thận một chút. Ta nơi này có khối ngọc bội ngươi cầm. Ta biết đạo ngươi khả năng thật lâu mới có thể hồi trở lại địa cầu. Đợi chút nữa lần trở về khả năng chúng ta đã không hề. Vì không cho ngươi trở về tìm không thấy người nhà, ta sẽ truyền thừa khối ngọc bội này. Nói cho ta biết hậu nhân, cầm trong tay khối ngọc bội này người chính là ngươi. Ta Nhị Long đại ca. Ừ, tạ huynh đệ. Có chuyện gì tự đi cấp lực phù vũ quán ba tìm Âu Dương Linh Linh. Huynh đệ gặp lại. Nói xong, Lâm Long mang theo mọi người trực tiếp ly khai. Nguyên bản còn vô cùng náo nhiệt biệt thự. Lập tức quạnh quẽ xuống. Chỉ còn lại Nhị Long cùng Lâm Thiến cùng với người nhà của bọn hắn. Nhị Long, ngươi cũng không cần khổ sở. Long ca không phải người bình thường. Nhất định cùng chúng ta không phải một cái thế giới người. đợi chút nữa lần hắn trở về chúng ta đều chết hết. Mà hắn hay là như hiện tại đồng dạng tuổi trẻ. Ngồi ở xe lăn, Lâm Thiến mở miệng nói. Người đã già, thân thể thì không được. Thân thể nàng tuy nhiên không có gì tật xấu, nhưng là đứng lâu rồi đã cảm thấy mệt mỏi. Hai chân chống đỡ không nổi. Không có biện pháp, phía dưới chỉ có thể làm xe lăn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.